Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 1 chương 23 Kỳ Đông Nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất thểu như chiếc lá úa, như cánh hoa tàn rụng xuống mặt đất, cô còn chưa kịp thu lại cảm xúc, một cánh tay đã uể oải khoác lên vai Tố Diệp, cùng với đó là một chàng cười, bé cưng sao trông vẻ mặt em như đang kìm nén đau thương vậy. Người bất ngờ xuất hiện và thanh âm của anh ta thật sự làm cô hết hồn. Cô quay đầu lại theo phản xạ, liền nhìn thấy một đôi mắt phóng túng khiến người ta bất giác bị hút vào. Anh ta đang có hứng thú đánh giá cô, không, nói chính xác hơn là, anh ta trông giống như đang xem xét một con thú săn, trong ánh mắt lóe lên những tia nhìn ham muốn. Người đàn ông này, tôi không quen anh, đừng tỏ ra thân thiết thế. Tố Diệp không hề khách khí, hất ngay móng vuốt của anh ta ra, người đàn ông đang định gào lên thảm thiết. Đông Nham, cái thằng này đi cũng nhanh đấy chứ. Đinh Tư Thừa tiến lên trước vài bước, giơ tay vỗ vai người đàn ông mấy cái. Lầm Yêu Yêu dính lấy anh, nét mặt đầy hạnh phúc. Ở cùng một khoang với cậu 6, 7 tiếng đồng hồ, xuống máy bay việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng vận động gân cốt. Người đàn ông được gọi là Đông Nham vặn vẹo cổ tay cổ chân, rồi quay đầu sang nháy mắt với Tố Diệp. Phải không, bé cưng? Đinh Tư Thừa ngạc nhiên nhìn hai người họ, hai người quen nhau sao? Đương nhiên, không quen, quảng cáo, hai người đồng thanh lên tiếng. Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu ngẩn ra khó hiểu, anh này, cuộc đời anh xảy ra chuyện gì sao? Hay là anh gặp người con gái nào cũng gọi họ là... Bé cưng, Tố Diệp nhíu mày, trước giờ cô không thích loại đàn ông vừa nhìn đã biết là công tử bột. Không phải em quên thật rồi chứ, cả đời này anh cũng không thể quên được em đâu. Mấy hôm trước em còn tung cước đá anh rơi từ sàn nhảy bungee xuống đất đấy thôi. Người đàn ông cố tình hét lên vô tội, Tố Diệp bỗng nhớ ra, vô thức nhìn sang Lâm Yêu Yêu. Lúc này Lâm Yêu Yêu mới nhận ra anh ta chính là người đã tới xem mặt. Cô ấy kinh ngạc nhìn Tố Diệp, nét mặt ngượng ngập. Được rồi, em yêu cũng không cần thấy áy náy, hai chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Người đàn ông giơ tay lên xem giờ. Tư Thừa, mình phải về công ty họp gấp, hôm khác tụ tập nhé. Được, Đinh Tư Thừa gật đầu. Anh ta lại nhìn sang Tố Diệp, mỉm cười, rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Tố Diệp hoảng hốt, còn chưa kịp có phản ứng gì đã nghe thấy anh ta cười sảng khoái rồi quay người rời đi. Đinh Tư Thừa sững sờ, bất giác chau mày. Tư Thừa, anh làm bạn với loại vô lại này từ khi nào thế? Tố Diệp quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa lập tức giơ tay đầu hàng, cây ngay không sợ chết đứng, cậu ấy không phải loại người vô lại gì đâu. Anh ta là ai vậy? Lâm Yêu Yêu cũng bị hành động của người đàn ông đó dọa hết hồn. Kỳ Đông Nham, Tổng Giám đốc khu vực châu Á, cậu chủ của tập đoàn Kỳ Thị. Đinh Tư Thừa từ tốn tiết lộ thân thế của người đàn ông vừa rồi. Tình hình của em có biến chuyển gì không? Trong phòng trị liệu sạch sẽ trong lành, ánh nắng rực rỡ rải xuống khung cửa sổ. Đây là phòng điều trị tâm lý tư của Đinh Tư Thừa trước khi ra nước ngoài, ba người từ sân bay về thẳng đấy. Tố Diệp ngồi trên sofa, trầm tư suy nghĩ. Sau khi về nước không còn thường xuyên nghe thấy tiếng nói và bản nhạc đó nữa. Nhưng có mấy lần vẫn tỉnh giấc lúc 1:30 giờ sáng. Và có một lần thì không, cô hơi do dự, đưa mắt nhìn Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa chính là thầy dạy học cũng đồng thời là thầy hướng dẫn cô làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc còn học đại học là chuyên gia được nhà trường mời về dạy lương cao. Hồi đó cô thích nghe anh giảng bài nhất. Mấy năm tu nghiệp ở nước ngoài, Đinh Tư Thừa vừa hay cũng mở một phòng tư vấn tâm lý. Dần dần cô cũng có đủ điều kiện đến thực tập tại phòng tâm lý của anh, tiếp nhận các bệnh án. Mỗi một bác sĩ tư vấn tâm lý đều cần có một người hướng dẫn danh tiếng. Vì họ cũng là người bình thường, tuy khai thông cho người khác nhưng tâm lý của bản thân cũng cần được thông suốt. Đinh Tư Thừa trong mắt cô vừa là một nhà phân tích tâm lý thành công cũng là một người đàn ông ưu tú xuất sắc. 32 tuổi, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, cộng thêm thái độ lịch sự nho nhã, làm việc nhanh nhẹn, anh tự nhiên trở thành một người đàn ông cao giá nổi tiếng. Sự chần chừ của Tố Diệp đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Đinh Tư Thừa. Lần đó là khi nào? Là, chính là buổi sáng hôm đó, lúc cô tỉnh lại bên cạnh Niên Bách Ngạn. Khi cô nghe thấy tiếng mau chạy đi, và tiếng nhạc đó chợt tỉnh giấc thì trời đã sáng, cũng chỉ có lần đó cô không dậy lúc 1:30 sáng. Thi thoảng có một ngày như vậy, lúc em tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Đương nhiên cô không thể nói thật với Đinh Tư Thừa, cảm giác của cô đối với Đinh Tư Thừa rất phức tạp, có sự yêu quý lại có sự ngưỡng mộ. Bao năm nay, dưới sự giúp đỡ của anh cô không ngừng trưởng thành. Không có Đinh Tư Thừa sẽ không có Tố Diệp ngày hôm nay. Cô dựa dẫm vào anh, và cũng mến mộ anh, nhưng mà... Người Đinh Tư Thừa thích là Lâm Yêu Yêu. Năm đó Lâm Yêu Yêu bay sang nước ngoài thăm cô. hai người họ nảy sinh tình yêu sét đánh. Tuy rằng vẫn xa cách hai phương trời, nhưng tình cảm của họ trước nay chưa hề thay đổi. Lâm Yêu Yêu là bạn thân nhất của cô, cho dù Đỗ Diệp có chết mê chết mệt người đàn ông này cũng không thể nói ra. Đinh Tư Thừa lại là người thầy tốt nhất của cô, kể cả cô có ái mộ trong lòng, khi anh và Lâm Yêu Yêu xác định quan hệ tình cảm cô cũng chỉ dám kính trọng từ xa. Đây cũng là lý do vừa tốt nghiệp là cô lập tức về nước. Sau khi nghe cô nói, Đinh Tư Thừa lông mày nhíu chặt. Tiểu Diệp, em không nói thật với anh. Quảng cáo, cách chương.